Thần Võ Thiên Đế, chương 165, Mật Thất Tam Bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vũ Thân chịu trọng thương, nhưng hắn lại lãnh khốc đến cực điểm, sau khi hạ xuống xoay người đứng dậy, trong miệng máu tươi vẩy ra, người lại lăng không lăn lộ. Lục Vũ tay trái cầm cung, tay phải cầm tên, ánh mắt lạnh như băng lộ ra lăng lệ giết chóc. Tại tên rít gào phá không một khắc này, bên tai truyền đến thái tử tuyệt vọng rên rỉ. Một tiếng vang thật lớn, Lư Thương thụ nhục thân nổ nát vụn tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, thoi thóp huyền hồn bị Lục Vũ hồn lực tuyến thôn phệ. Lăng không sau lật, Lục Vũ vững tâm như sắt, lại là một cái phong lôi tiễn, dị khiếu chói tai để Minh Thành Ngọc phát ra tuyệt vọng mà điên cuồng tiếng kêu. Oanh, phong lôi nổ vang, huyết vũ bay tán loạn, vị thái tử này nể trọng nhất linh vũ lục trọng cao thủ cứ như vậy biệt khuất chết tại Lục Vũ trong tay. Hắn nguyên vốn có thể bất tử, có thể nhẹ nhõm rời đi, nhưng hắn vì thái tử, một lòng và Lục Vũ đối nghịch cuối cùng chết tại Lục Vũ trong tay. Thái tử sợ hãi, cảm giác trời đất quay cuồng, trong nháy mắt đã mất đi hết thảy. Nhưng hắn dù sao cũng là tụ linh cửu trọng cảnh giới, bản năng cầu sinh để hắn quay người thoát đi. Hoàng huynh, ngươi cái này là muốn đi đâu à? Ngũ hoàng tử hoành thân chặn đường đi của thái tử, trên mặt mang ý cười như gió xuân ấm áp. Lão ngũ, ngươi lăn đi. À, ngươi đây là ý gì? Thái tử vừa sợ vừa giận, trong mắt tràn đầy điên cuồng và bi thiết, đáy lòng có một loại nào đó minh ngộ. Ngũ hoàng tử cười nói, hoàng huynh thân là thái tử, dạng này không đánh mà chạy, há không để người mượn cớ. Lục Vũ thôn phệ huyền hồn của Minh Thành Ngọc về sau, đi tới bên cạnh thái tử. Cái kia tràn ngập giết chóc con mắt dọa đến thái tử không dám đối mặt, hoảng sợ nói. Lục Vũ, ngươi đừng làm loạn, ta có thể cho ngươi vinh hoa phú quý, ta có thể thỏa mãn ngươi hết thảy điều kiện, chỉ cần ngươi không giết ta, ta chính là hoàng đế, ta về sau cũng không tiếp tục và ngươi đối nghịch. Lục Vũ lạnh lùng nói, tối nay, ngươi phải chết. Thảo hồn lơ lửng tại Lục Vũ đỉnh đầu, phóng xuất ra một cỗ chấn hồn nhiếp phách chi lực, khiến cho thái tử phóng xuất ra võ hồn, cái kia là một con gấu trắng. Lục Vũ thi triển ra đoạt hồn chi thuật thôn vệ võ hồn của thái tử, tay phải nhẹ nhàng vung lên, thái tử đầu người rơi xuống đất cứ như vậy chết tại Lục Vũ trong tay. Lúc đầu, Lục Vũ không giết thái tử, ngũ hoàng tử cũng sẽ không bỏ qua thái tử. Nhưng vì hoàng vị, ngũ hoàng tử không muốn gánh vác giết huynh đoạt vị tiếng xấu, cho nên mới từ Lục Vũ đến chấp hành. Nhưng là Lục Vũ dạng này gọn gàng dứt khoát, hỏi cũng không hỏi liền giết thái tử, cũng làm cho ngũ hoàng tử có phần không cao hứng. Bởi vì thiên công thất xảo đồ còn trong tay thái tử, giết thái tử, như thế nào tìm. Điểm này, Lục Vũ tự nhiên có cân nhắc, hắn thi triển đoạt hồn chi thuật chính là vì từ thái tử võ hồn nơi đó thu hoạch tin tức, cái kia so thẩm vấn thái tử tới đơn giản dễ dàng. Bốn phía quan chiến thành chủ tướng quân nhao nhao tiến lên, chúc mừng ngũ hoàng tử. Thái tử vừa chết, ngũ hoàng tử liền là tốt nhất hoàng vị người thừa kế. Bên kia có cái mật thất dưới đất, Lục Vũ nhìn ngũ hoàng tử một chút, tự mình truyền âm cáo chi. Ngũ hoàng tử cười ha ha một tiếng, đối chư vị thành chủ tướng quân nói. Nơi đây một mảnh hỗn độn, không phải chỗ nói chuyện, chư vị đi trước bản hoàng tử phủ thượng, ta đem nơi này dọn dẹp một chút, sau đó liền về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngũ hoàng tử hộ vệ bên cạnh cấp tốc hành động, mang theo những cái kia trong triều quyền quý rời đi. Ngũ hoàng tử điều đến một chi tinh binh, dưới sự chỉ điểm của Lục Vũ, rất nhanh từ trong phế tích tìm được thái tử mật thất dưới đất. Lục Vũ phía trước, ngũ hoàng tử ở phía sau, bên người chỉ có hai tên hộ vệ. Trong mật thất cất giữ lấy thái tử tích xúc, có thành chủ tướng quân tiến cống chân phẩm, cũng có một chút kỳ chân dị bảo. Lục Vũ cẩn thận tìm, phần lớn là vật thế tục, vàng bạc châu báu một loại, hắn căn bản không có hứng thú. Ngũ hoàng tử một mực đi theo Lục Vũ bên cạnh, Lục Vũ biết tâm tư của hắn. Thiên công đồ thái tử từng giao cho Quách Tuấn Nhất không ở nơi này. Ngũ hoàng tử cau mày nói. Quách Tuấn Nhất đây chính là thái tử bên người thân tín, là linh vũ ngũ trọng cường giả. Trước đó, thái tử phái hắn xuất lĩnh ba đại cung phụng chạy về hoàng cung, bây giờ hẳn là còn ở trong cung. Lục Vũ từ chối cho ý kiến, tại trong mật thất đi một vòng, phát hiện một khối màu xanh sẫm vòng ngọc. Ngươi phải thích đồ ở nơi này tùy ngươi lựa chọn. Ngũ hoàng tử rất hào phóng, dù sao đây cũng không phải là hắn đồ vật. Lục Vũ cầm lấy vòng ngọc tại trong mật thất đông nhìn một cái tây nhìn xem, rất nhanh liền phát hiện một chỗ hốc tối. Hộp gỗ đàn từ, ngũ hoàng tử đại hỉ cấp tốc lấy ra hộp, kết quả bên trong rỗng tuếch. Xem ra thiên công đồ hơn phân nửa thật trong tay Quách Tuấn Nhất. Ngũ hoàng tử có chút thất lạc, Lục Vũ lại nhìn hốc tối bên trong một cái khác vật. Cái kia là một cái chuông đồng, lớn chừng cái trứng gà, 10 phần tinh xảo, mặt ngoài khắc lấy 3 tấm hung thần ác sát mặt quỷ, nhìn qua có chút tà ác. Lục Vũ lấy ra chuông đồng, chỉ gặp bên trong khắc lấy rất nhiều hoa văn, quanh có khúc khuỷu, giao thoa tung hoành. Nội bộ có một cốt châu, lay động lúc lại va chạm đồng bích phát ra tiếng vang lanh lảnh. Cái này cốt châu đưa tới Lục Vũ chú ý, cái kia lại là một viên lớn chừng ngón cái xương sọ người, hay là từ kim sắc khắc rõ tinh tế hoa văn. Cái này chuông đồng cho người ta một loại cảm giác âm trầm, mặt ngoài mặt quỷ đường vân, nội bộ xương sọ người châu, đều biểu thị đây là vật bất tường. Vật này về ta, Lục Vũ nhìn Ngũ Hoàng Tử ánh mắt không thể nghi ngờ. Đây là, Ngũ Hoàng Tử có chút hiếu kỳ hỏi, vật này chẳng lành, bỏ thì lại tiếc, Lục Vũ không có quá nhiều giải thích, Ngũ Hoàng Tử cũng không có tiếp tục truy vấn. Về sau, Lục Vũ cầm hộp gỗ đàn tử nhìn một hồi, cái này hộp có tường kép nhưng Ngũ Hoàng Tử cũng không biết. Lục Vũ thừa dịp Ngũ Hoàng Tử không lưu ý, lặng yên lấy ra bên trong thiên công thất xảo đồ, giấu vào nhẫn chữ vật. Nửa cái thời điểm về sau, Lục Vũ theo Ngũ Hoàng Tử trở về phủ thượng, hắn thương không nhẹ, trở về phòng chữa thương đi. Ngũ Hoàng Tử tiếp kiến đến đây chúc mừng trong triều quyền quý, tối nay thái tử vừa chết, ngày mai huyền cấp môn đồ đại hội, để cho Ngũ Hoàng Tử thay thế có mặt. Hoàng thất làm ngũ đại truyền vận nhân tài đường tắt một trong, cách mỗi 3 năm cũng sẽ làm ra một chút thành tích. Thái tử nhất hệ bộ phận thành chủ, đã trong đêm thoát đi kinh thành. Ngũ Hoàng Tử cười nói. Dưới mắt lúc này lấy ngày mai huyền cấp môn đồ đại hội làm trọng. Chữa thương nửa đêm, tại sung túc đan dược hiệp trợ dưới, trong Lục Vũ tổn thương khỏi hẳn, thực lực còn lớn hơn bức nhắc nhở, lại đi vào tụ linh lục trọng cảnh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thốn tâm 1.500 kinh mới đột phá tụ linh lục trọng cảnh giới, xem ra càng về sau đi tốc độ tăng lên càng chậm a, Lục Vũ dĩ vãng mỗi tăng lên một cảnh giới, chỉ cần thốn tâm vạn kinh tăng lên 100. Thế nhưng là đến thốn tâm thiên kình, bất diệt chi thể về sau, Lục Vũ đi vào thốn tâm vạn kình đệ ngũ trọng. Tình huống tựa hồ có biến hóa, cần mỗi đề cao 500 kình, mới có thể tăng lên một cảnh giới. Nói cách khác, Lục Vũ muốn từ tụ linh lục trọng cảnh giới đi vào tụ linh thất trọng, cần tại thốn tâm 1.500 kình trên cơ sở, gia tăng 500 kình, đạt tới thốn tâm 2.000 kình. Cứ thế mà suy ra tụ linh bát trọng cảnh giới đối ứng thốn tâm 2.500 kình, tụ linh cửu trọng cảnh giới đối ứng thốn tâm 3.000 kình. Lại sau này chính là linh vũ cảnh, Lục Vũ tạm thời còn không có cân nhắc những cái kia. Buổi sáng, Lục Vũ cùng Ngũ Hoàng Tử cùng một chỗ trông tiến bữa sáng, sau đó liền chạy tới Hoàng Cung, chỗ ấy còn có 3 vị huyền hồn đệ tử, Lục Vũ đem cùng bọn hắn cùng một chỗ tham dự hôm nay huyền cấp môn đồ đại hội. Cách chương.